Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, Thiên Kiêu Yến Hội, Năm Càng. Nghe thấy Thiên Bảo Lâu cao tầng cái giải thích này, hiển nhiên lầu một bên trong võ giả rất không hài lòng, nhao nhao kêu to lên. Vị kia nhân vật cao tầng, nhìn thấy nhiều người tức giận khó dằn, đơn giản trực tiếp vất tay áo đi ra, không để ý. Dù sao cũng một bộ Đông Phương Bạch cũng chỉ có thể tại tiên thê trên bước thứ hai thái độ. Lâm Bạch chờ vị kia Thiên Bảo Lâu nhân vật cao tầng sau khi rời đi, cũng mất đi lưu lại hứng thú, liền chuẩn bị trở về trong phòng đi. Có thể lúc này, điếm tiểu nhị kia đi tới, kinh hỉ kêu lên, khách quan, khách quan. Lâm Bạch dừng bước, hiếu kỳ vấn đạo, tiểu nhị, có chuyện gì sao? Tiểu nhị kích động nói rằng, khách quan, trước đó tại hạ không biết ngài chính là Đông Phương Bạch, có cái gì chỗ mạo phạm cũng xin khách quan không muốn để bụng à. Lâm Bạch không quan trọng khoát khoát tay, không có việc gì, ta ở chỗ này ở tốt, ăn ngon, cái gì, Đông Phương Bạch tại đây. Nghe thấy tiểu nhị lời nói, lầu một bên trong võ giả nhao nhao nhìn về phía thang lầu chỗ. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch là lúc, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thực sự là yêu kiếm truyền nhân, Đông Phương Bạch, Đông Phương huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Ta là Bắc Dương Vương Triều Trương gia đệ tử. Đông Phương Bạch, ngươi kiếm pháp rất mạnh, ta hy vọng lúc rảnh rỗi thời gian có thể cùng ngươi luận bàn một chút. Ta đến từ Hắc Thủy Thành. Oa, Đông Phương ca ca, ngươi tốt xoái, thật là đẹp trai, thật là đẹp trai nha. Đông Phương huynh, cái này Thiên Bảo Lâu quả thực khinh người quá đáng, cố ý chèn ép bên trong đưa ngươi đặt ở trên bước thứ hai. Buồn cười, mời Đông Phương huynh yên tâm, chuyện này coi như ngươi nhẫn, chúng ta cũng không thể nhẫn. Đúng đấy, lấy Đông Phương huynh thực lực, leo lên bước đầu tiên đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Thiên Bảo Lâu là ý gì? Ngoặc kép ngoặc kép, một đám võ giả vây lại, đối Lâm Bạch hô, ếch, cảm tạ chư vị a, hư danh mà thôi, hư danh mà thôi, không cần quan tâm mà ni. Lâm Bạch cười ha hả, vừa cười vừa nói, Đông Phương huynh quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Hôm nay bậc thang bài danh chính là ta lĩnh nam võ giả thanh niên đồng lứa truy cầu. Mà Đông Phương huynh cư nhiên như thế nhìn thoáng được, thực sự là gọi người bội phục. Đúng đấy, trên thế giới này có bao nhiêu võ giả có thể làm được Đông Phương huynh như vậy hào hiệp. Tại hạ Ly Thiên Vương Triều Trương Phàm đối Đông Phương huynh bội phục đầu dạp xuống đất. Đông Phương Bạch, từ hôm nay sau này ngươi sẽ trở thành Lý Mỗ một đời kiếm đạo đuổi theo. Ta nhất định sẽ trở thành giống như ngươi vậy một cái kiếm tu. Từng cái võ giả đối lấy Lâm Bạch vuốt mông ngựa nói rằng. Lâm Bạch lúc bắt đầu thời điểm còn cười hồi ứng vài câu. Thật là càng hồi ứng, những người này liền càng mạnh hơn. Đến cuối cùng, tiểu nhị không thể làm gì khác hơn là đem cái này những người này ngăn trở, nhường Lâm Bạch trở lại trong phòng. Mẹ ta a, thật đúng là người sợ nổi danh heo sợ mập a. Trở lại trong phòng sau, Lâm Bạch than nhẹ một tiếng nói rằng, không bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Bạch đi qua đem cửa phòng mở ra. Tiểu nhị vừa cười vừa nói, Đông Phương đại ca, mới vừa rồi không có hú được ngươi đi. Lâm Bạch không nói, cười một tiếng, ứng phó bọn hắn thật là so giết người khó hơn nhiều a. Tiểu nhị cười nói, hắc hắc, Đông Phương đại ca, ngươi là yêu kiếm truyền nhân, lĩnh nam võ giả nhất định đối ngươi chú ý nhiều hơn, mà ngươi lại vừa mới tại Hàn Sơn bên trên giết Hoa Vân Báo, vì nhân tộc lập uy, Những võ giả này tự nhiên đối ngươi sùng bái có thừa. Lâm Bạch cười khổ gật đầu. Đúng, Đông Phương đại ca, ta tới là cho ngươi một kiện đồ vật. Khi đang nói chuyện, tiểu nhị từ trong túi trữ vật đem một cái giấy viết thư lấy ra, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận giấy viết thư vừa nhìn. Thư này giấy có chút bất phàm, chính là áp dụng thiên tằm tơ chế tạo mà thành, nước lửa bất xâm. Trên tờ giấy theo từng ngọn cung điện, tản ra quý tộc khí tức. Đây là cái gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Tiểu nhị cười nói, đây là Thiên Kiêu Yến Hội thư mời. Thiên Kiêu Yến Hội? Lâm Bạch không giải thích nói. Tiểu nhị nói rằng, mỗi một năm tại Vạn Quốc, thu đồ đệ đại hội mở ra trước ngày thứ ba. Dựa theo lệ cũ, lĩnh đông rất nhiều vương triều quý tộc đều sẽ mở tiệc chiêu đãi thiên thê thượng võ giả. Đây cũng là cái gọi là Thiên Kiêu Yến Hội. Có thể yến hội võ giả, không có chỗ nào mà không phải là tại lĩnh nam thanh niên trong đồng lứa nhân tài kiệt xuất. Cho nên cái này yến hội cũng là vô cùng làm người khác chú ý. Rất nhiều võ giả đều lấy được thỉnh mời hoặc là tham gia Thiên Kiêu Yến Hội làm vinh. Cái này thư mời là mới vừa đưa đến, ta nhận được thư mời sau, ngay lập tức sẽ tới chuyển giao cho ngươi. Tiểu nhị nhẹ nhàng nói đến. Lâm Bạch vừa nghe, có một tia hứng thú nói đến. Thiên Kiêu Yến Hội, cái kia nói thế nào? Tam đại công tử cùng vị kia tiên tử cũng sẽ dự họp. Tiểu nhị hưng phấn một chút đầu nói. Lâm Bạch mở ra thư mời vừa nhìn, phía trên liền viết một câu nói. Thanh Long đế quốc thất hoàng tử Long Thanh cười mời yêu kiếm truyền nhân Đông Phương Bạch tại mùng 5 tháng chạp tới Đông Thành đỉnh thiên cung tham gia Thiên Kiêu Yến Hội. Lâm Bạch nhìn xong thư mời sau, trên mặt lộ ra một tia mê hoặc. Tiểu nhị nói rằng, Đông Phương đại ca, thật đi tham gia Thiên Kiêu Yến Hội cũng có chỗ tốt. Ngươi có thể sớm nhìn thấy thiên thê bên trên cao thủ. Nói thí dụ như tam đại công tử cùng hắn thiên tài võ giả, bọn hắn lại là ngươi tại Vạn Quốc thu đồ đệ trong đại hội đối thủ chủ yếu. Mặt khác, đến lúc đó tham gia yến hội vương triều cũng sẽ cùng thiên tài giao thiệp. Tiểu nhị cười nói, Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, giao thiệp cái gì? Tiểu nhị đạo, Đông Phương đại ca có chỗ không biết, cái này Vạn Quốc thu đồ đệ đại hội, trên cơ bản đều là cho 7 đại tông môn chuẩn bị. Tham gia thu đồ đệ võ giả cuối cùng đều sẽ bái nhập 7 đại tông môn. Thế nhưng lĩnh Nam Vương Triều cũng hy vọng nhiều tuyển nhận một ít thiên tài. Riêng là Vương Triều bên trong có lấy tranh đoạt thái tử chi vị hoàng tử. Bọn hắn càng thêm hy vọng mượn hơi một thiên tài, vì chính bọn nó sử dụng. Chủ lông dài rực, đây chính là giao thiệp nội dung. Đương nhiên, mỗi một năm cũng đều có rất nhiều thiên tài buông tha đi 7 đại tông môn cơ hội, gia nhập đủ loại trong vương triều, mà cái này chút vương triều lấy ra hấp dẫn người ta nhất đồ vật, cái kia chính là từng cái vương triều công chúa. Tiểu nhị khẽ cười nói. Lâm Bạch vừa nghe, hiếu kỳ trông chừng tiệm tiểu nhị. Tiểu nhị khẽ cười nói, hắc hắc, những thứ này vương triều bên trong a, hoàng tử không nhiều, thế nhưng công chúa nhiều đến kinh ngạc a. Trên cơ bản bằng lòng gia nhập vương triều thế lực thiên tài đều sẽ cùng một vị công chúa đám hỏi. Đông Phương đại ca, nếu như ngươi không thích tông môn sinh hoạt, đến lúc đó cũng có thể lựa chọn một tòa vương triều gia nhập, kết hôn với một xinh đẹp như hoa công chúa, được cả danh và lợi a. Lâm Bạch lắc đầu khẽ thở dài, ai, nhà đế vương nữ nhân thực sự là tai họa, không dùng để coi là lôi kéo người mới phương tiện. Tiểu nhị khẽ cười nói, thật cũng không hẳn vậy. Thế giới này vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là sùng bái cường giả. Những cái kia công chúa có thể gả cho một cường giả thiên tài, các nàng cũng là rất vui vẻ. Lâm Bạch gật đầu cười nói, được, ta biết. Tiểu nhị cuối cùng vấn đạo, cái kia Đông Phương đại ca, cái này thiên kiêu yến hội ngươi muốn đi sao? Lâm Bạch cười nói, ta mặc dù đối công chúa không có hứng thú, thế nhưng đối với thiên thê thượng thiên mới, riêng là tam đại công tử vẫn còn có chút hứng thú. Ta hẳn là sẽ đi lần này thiên kiêu yến hội. Tiểu nhị cười nói, vậy được, chờ mùng 5 tháng chạp, ta vì ngài chuẩn bị xong xe ngựa, đến lúc đó tiện ngài đi đỉnh thiên cung. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt. Tiểu nhị lại cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm hồi lâu, lúc này mới đứng dậy ly khai. Đã nhiều ngày, Lâm Bạch cũng không có ra ngoài, mà là ở trong phòng củng cố tu vi. Trong nháy mắt, 3 ngày liền đi qua, khoảng cách mùng 5 tháng chạp thiên kiêu yến hội cũng chỉ có 1 ngày chi cách. Mà cái này 1 ngày, tại thiên kiêu yến hội trước đó, Tử Kim Thành bên ngoài, Hàn Sơn bên trên lần nữa phát sinh một đại sự. Hàn Sơn bên trên, một cái hắc bào võ giả, tay nắm lấy một thanh tản ra khủng bố khí tức tử vong bảo kiếm. Kiếm uy lưu động, nhiếp nhân tâm phách, mà ở trước mặt hắn, chính là yêu tộc một vị cường giả, chính là cái kia Hồng Sa. Chỉ thấy cái này hắc bào võ giả chém xuống một kiếm, ngập trời kiếm uy chấn vỡ trời cao. Một kiếm rơi xuống, liền đem Hồng Sa chém giết tại dưới kiếm. Vị này đến từ vạn yêu cốc yêu thú cường giả liền bản thể đều chưa kịp hiện thân đi ra liền bị giết. Hàn Sơn xung quanh, vây xem võ giả nhìn thấy cái này hắc bào trong tay nam tử lợi kiếm là lúc, con người nhịn không được lộ ra vẻ hoảng sợ. Thanh kiếm kia là ma kiếm, ngoặc kép, hết chương.